Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 974, yêu tộc người đến. Thiên nhân hợp nhất, dĩ nhiên là thiên nhân hợp nhất. Thần vực về tâm cảnh trên, lên, đạt được thiên nhân hợp nhất, một tay đều có thể đếm ra. Tiểu tử này, cư nhiên lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất cùng đại đạo cộng minh, có thể dung nhập thiên địa. Diệp Viễn chẳng qua hai mươi mấy tuổi, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trách không được hắn có thể phá vỡ nhật nguyệt thiên đồng ảo thuật. Vốn dĩ hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Nhất chúng thần vương vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, không thể tin được mới vừa nhìn thấy một màn. Thiên nhân hợp nhất đã bao nhiêu năm không có ở thần vực xuất hiện qua. Hôm nay cư nhiên xuất hiện ở một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân thân lên. Cái này thật bất khả tư nghị. Tâm tình loại vật này, thậm chí so với ý cảnh càng thêm khó tu luyện. Ý cảnh tuy khó, thế nhưng chỉ cần bằng lòng tốn thời gian, nhiều ít vẫn là có thể cảm ngộ một chút. Thần vương cường giả đại thể có chính mình vô thượng chân ý. Nhưng là thần vương tâm cảnh tu vi, cũng là có rất ít người có thể đột phá tâm như bàn thạch. Chớ đừng nói chi là thiên nhân hợp nhất, tâm tình thứ này quá mức hư vô phiêu miểu, căn bản không pháp nắm lấy. Thần vực công pháp hàng vạn hàng nghìn, cũng chưa nghe nói qua có ai tu luyện tâm cảnh pháp môn. Chu gia, ngươi hiện tại còn có gì nói? Không biết thiên nhân hợp nhất tâm tình, có thể hay không phá vỡ huyễn cảnh. Nguyệt Kiếm Thu cười lạnh nói, Chu gia mặt sắc phi thường xấu xí, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn lại có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Cái này một cái, thực sự là náo loạn một cái cười ầm. Mọi người biết thiên nhân hợp nhất lợi hại, thế nhưng đến cùng thật lợi hại, cũng là cực ít có người biết. Chính là Chu gia, cũng không biết Diệp Viễn thiên nhân hợp nhất. Căn bản không pháp trợ giúp người khác phá vỡ huyễn cảnh. Thế nhưng không hề nghi ngờ, tâm tình càng cao, đối với ảo cảnh sức miễn dịch cũng liền càng mạnh. Thiên nhân hợp nhất loại cảnh giới này, thần vực căn bản là không có mấy người đạt được quá. Cho nên ở mọi người xem ra, thiên nhân hợp nhất chắc là vô cùng lợi hại. Trợ giúp người khác phá vỡ huyễn cảnh, chắc là không thành vấn đề. Chu gia sâu hấp một hơi, biết hôm nay tiến hành không nổi nữa, không khỏi trầm giọng nói. Được rồi, việc này là ta Chu gia không phải. Nguyệt huynh, quay đầu Chu gia nhất định sẽ có chút biểu thị. Chúng ta đi, dứt lời, Chu gia mang theo nhất chúng thần vương, một hồi như gió rời đi. Hôm nay Chu gia ở Minh Nguyệt Thành, có thể nói là mất hết mặt mũi mặt. Có hôm nay cái này vừa ra, Chu, Nguyệt lưỡng gia thời kỳ trăng mật, sợ rằng đã qua, lại hướng về sau, cái này hai đại nhất phẩm thánh địa sẽ như thế nào ở chung. Nhưng thật ra nhất kiện đáng giá ngoạn vị chuyện, Nguyệt gia, nhất chúng thần vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, giống như là ở như nhìn quái vật, dung hợp vô thượng chân ý, thiên nhân hợp nhất, Diệp Viễn ngộ tính. Đơn giản là thật là đáng sợ. Diệp Viễn a, người cảm ngộ thiên nhân hợp nhất, vì sao không nói sớm? Nguyệt Kiếm Thu cười khổ nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngươi cũng không hỏi qua ta à? Nói, các ngươi không phải đều quan tâm nhật nguyệt thiên đồng ấy ư? Ta trở lại một cái, các ngươi không phải đều bế quan thương lượng sao? Kỳ thực ở với cảnh bên trong, ta cũng là chúng ảo thuật, như không phải cảm ngộ thiên nhân hợp nhất, tự ta cũng là tải kiếp khó thoát. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra Nguyệt gia cử động, vẫn là không thể gạt được cái này tinh minh tiểu tử. Nói như vậy, người thật không có đạt được nhật Nguyệt thiên đồng. Nguyệt Kiếm Thu đạo, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, nhật Nguyệt thiên đồng đến tột cùng là cái gì hình thái? Các người chính mình cũng không biết, ta lại làm sao biết? nó nhưng là đã từng nương theo quá thần cảnh cường giả tồn tại. Các ngươi thật sự cho rằng Nhật Nguyệt Thiên Đồng dễ dàng như vậy đạt được? Chỉ là phá vỡ cái kia ảo thuật, ta đã cửu tử nhất sinh, nơi nào còn có thực lực đi thu phục Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, nghĩ kỹ lại, Diệp Viễn lời nói thật đúng là có lý. Cái này 10 vạn năm đến, căn bản là không có người thấy qua Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Chớ đừng nói chi là thu phục nó, người tiểu tử này, nói lên lời nói dối tới mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy. Khiến cho ngay cả chính ta đều nhanh phải tin tưởng, chẳng qua coi như ngươi có chút kiến thức, biết bổn tọa không dễ chọc. Diệp Viễn thức hải bên trong, Nhật Nguyệt Thiên Đồng gào khóc đạo. Diệp Viễn làm cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng thu liễm, khiến cho hắn mắt nhìn đi tới cùng người thường không có gì lưỡng dạng. Cho nên người khác muốn theo hai mắt của hắn nhìn ra cái gì, đó là không có khả năng. Diệp Viễn cũng là thản nhiên nói, lại không dễ chọc thì thế nào, còn chưa phải là ngoan ngoãn bị ta trấn áp. Thu hồi ngươi phần kiêu ngạo kia đi, tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không thì hậu quả như thế nào, chính ngươi cũng biết. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng là lười biếng nói, ha, ngươi nếu như muốn giết ta, sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Ngươi theo thượng cổ thời đại mà đến, nói vậy biết không thiếu bí mật, giết ngươi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, tiểu gia ta cũng không có như ngươi tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy. Không tin, ngươi đại khái có thể thử một lần. Diệp Viễn vẫn là nhàn nhạt giọng nói, nhưng là trong lời nói để lộ ra sát cơ, cũng là làm cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng sợ run lên. Hắn đồng tử co rụt lại, nhưng cũng không dám lên tiếng. Những thứ này thiên ngày, hắn vẫn luôn đang quan sát Diệp Viễn. Diệp Viễn tuyệt đối là một quả quyết sát phạt người. Vừa rồi lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, như hắn thật có cái gì oai tâm tư nói, Diệp Viễn hội không chút do dự đưa hắn chém giết. Kỳ thực ta đã cho ngươi cơ hội, như ngươi còn minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính tự ngây người, Diệp Viễn lời nói cũng là làm cho hắn một hồi hết hồn. Tiểu tử này quá thông minh, cái gì đều không thể gạt được hắn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng thầm hận đạo. Diệp Viễn vừa mở miệng, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng biết hắn chỉ là cái gì. Kỳ thực ngày ấy, hắn đối với Diệp Viễn ánh mắt cải tạo căn bản cũng không triệt để. Có cực đại tai họa ngầm, như Diệp Viễn vẫn sử dụng hắn nhãn lực, thời gian lâu dài, con mắt thì sẽ sinh ra cực đại phụ tài. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thiên Đồng thoát khốn cơ hội đã tới rồi. Hắn vốn cho là việc này làm cẩn thận, không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên đã phát hiện. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Viễn chẳng những là cao thủ võ đạo, đan đạo thực lực càng là thâm bất khả trắc. Trong mắt sự tình, hắn có thể lừa gạt người khác, cũng là không thể gạt được Diệp Viễn. Xem ra, nhưng thật ra chúng ta lòng tiểu nhân. Diệp Viễn, ngươi chỉ để ý ở Nguyệt gia đợi, có ta Nguyệt Kiếm Thu ở, Chu gia không dám bắt ngươi thế nào. Nguyệt Kiếm Thu đạo, đang ở cái này lúc, bỗng nhiên có người báo lại, gia chủ, bên ngoài có người điểm danh muốn gặp cô gia. Hắn nói hắn là yêu tộc người, yêu tộc. Nguyệt Kiếm Thu không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc, Diệp Viễn cư nhiên cùng yêu tộc cũng có liên quan. Diệp Viễn nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vã nhường đưa hắn dẫn vào. Chẳng qua nhìn thấy người đến, Diệp Viễn cũng là một hồi thất vọng. Diệp Viễn còn tưởng rằng là Bạch Quang đi tìm tới, nhưng là trước mắt cái này đại hán trung niên, hắn cũng là không biết cái kia đại hán trung niên cũng đang quan sát Diệp Viễn, trong mắt đồng dạng lộ ra thất vọng thần sắc. Các hạ là ai, tìm đến ta chuyện gì? Diệp Viễn hỏi. Đại hán kia sinh lòng khinh thị, đối với Diệp Viễn thái độ cũng hơi lộ ra ngạo mạn, thản nhiên nói, tại hạ Bạch Phách, là Bạch Quang thiếu chủ.